mở lên rồi nói thôi, chứ không cho nó không có. Dạ bạch thầy, con muốn nhờ thầy mà cho con biết cái ý nghĩa mà thiền định ở trong kinh mà Phật giải với thầy, rồi cái trách nhiệm của thầy về cái chữ thiền định trong bản thân nhé, thầy giúp dùm cho con hiểu được cái chữ đó. Thiền định đó là nó có hai loại. Một cái loại mà thiền định mà trong bát chánh đạo mà chánh định đó là nó khác. Còn cái thiền định mà sơ thiền cho đến phi tượng xứ đó là cái thiền thiền đó là nó là thiền trong tam giới. Cái thiền đó là nó nằm trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi. Ví dụ như cần định đó là thuộc về định dục giới. Từ sơ thiền đến tứ thiền là định sắc giới, không vô biên xứ cho đến là phi tượng xứ đó là thiền định vô sắc giới. Thành cái định đó nó không phải là bát chánh đạo. Định đó nó vẫn là cái định nó nằm trong tam giới thôi. Cho nên là cái định đó là cái định mà Bà La Môn là họ cho là cao nhất. Vì họ là định lên tới cõi Phạm Thiên là xong là hết. Cái cao nhất của họ là Phạm Thiên. Trong khi định của được chánh định đó, là cái định đó là định giác ngộ giải thoát. Thành ra là hai cái đó khác nhau. Mà sau này đó là trải qua cả hàng ngàn năm thì những người Bà La Môn đó, họ họ vô tu trong Phật giáo rồi họ thêm thắt vô, họ đề cao cái thiền mà tứ thiền bát định đó, đó đề cao lên. Thực ra cái định đó nó chỉ là định tam giới, định đó nó không có giác ngộ giải thoát. Và cái định đó đó là nó tạo ra cái trở ngại cho thiền tuệ, thiền vipassana. Và đồng thời đó là nó cái thiền mà tứ thiền bát định đó, đó nó trở ngại cho thiền vipassana. Và nó là mà Đức Phật ngài nói đó, định nhiều là nó trở nên là trì trệ. Thì mình vì vì người ta không phân biệt được cái cách hành cái thiền định theo cái định trong bát chánh đạo hay là định theo trong vipassana, vì người ta không, không không thể nào người ta hiểu được cái định đó, cho nên người ta vẫn cứ hành theo cái định mà tứ thiền bát định thôi. Và bây giờ hiện nay là Phật giáo hầu hết là dạy thiền định là đều dạy theo tứ thiền bát định của Bà La Môn. Cho nên cái định đó là phải phải nắm vững thì cái đó mới biết thế nào là chánh định. Thì thầy em mới phân biệt ra là định nó có để cho dễ hiểu ạ, thì thầy phân định phân phân biệt ra có hai loại. Thay vì nói là định của bát chánh đạo tức là chánh định và cái định của tứ thiền bát định của ngoại đạo, thì mà cái tứ thiền bát định ngoại đạo thì Đức Đức Phật trước khi ngài thành Phật đó là ngài đã hành tới phi tượng phi vi tượng xứ rồi, mà ngài thấy là không được ngài bỏ bỏ sau đó đi tu khổ hạnh. Cho nên cái thiền định đó thực ra nó không có giá trị gì trong trong con đường giác ngộ giải thoát. Nó chỉ là Đức Phật trong kinh kinh Đoàn Giả với Đức Phật ngài nói rõ là cái định mà của sắc giới đó, định đó chỉ là hiện tại lạc trú. Còn định vô sắc giới đó thì định đó chỉ là không tịch trú. Tức là nó là trú trong đó vậy thôi, chứ còn là đó không phải là hành đoạn giảm. Hành đoạn giảm là khi nào trước kia là sát sanh, bây giờ không sát sanh, đó là đoạn giảm. Trước kia trộm cắp, bây giờ không trộm cắp, đó là đoạn giảm. Trước kia là nói chung là ác giới, bây giờ không còn ác giới, đó là đoạn giảm. Rồi đến tham sân si ngã mạn tà kiến là không còn nữa, đó mới là đoạn giảm. Cho con mà đắc tới phi tượng phi phi tượng xứ đó, và là có thể nhớ tới hàng trăm ngàn kiếp vẫn là tà kiến như thường. Trong 62 tà kiến là nhiều vị nhớ tới là hàng trăm ngàn kiếp, và vì vậy cho nên mới sinh ra tà kiến, nào là thường kiến, nào là đoàn kiến, nào là hữu biên kiến, vô biên kiến gì đủ thứ. Đó là đều là do cái thiền định đó mà ra, cho nên cái thiền định đó không phải là chánh định. Nhưng bây giờ người ta toàn là hành thiền định đó không. Đó là bị lừa, bị Bà La Môn lừa mà không biết. Thì thầy mới phân biệt ra cho nó rõ, cho nó dễ hiểu là thế này. Đức Phật ngài nói là toàn bộ giáo pháp của Như Lai đó, cái mục đích của giáo pháp của Như Lai là để thoát ly ra khỏi sinh hữu tác thành. Và vì vậy cho nên cái pháp nói là, tuy là nói pháp hành, nhưng pháp hành đó là phải không vô tướng, vô tác, vô cầu. Nó phải rõ ràng như vậy này. Tức là nói tôi dễ hiểu là cái pháp hành của Phật, pháp của Phật á, là vô vi vô ngã. Nhưng nếu mình hành kiểu gì mà hữu vi hữu ngã là của ngoại đạo. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Hữu vi là sao? Hữu vi hữu ngã là sao? Tức là ý mình muốn đắc cái này, muốn đắc cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình làm, cố gắng làm là hữu vi. Và do ý đồ của bạn ngã cho nên đó là hữu ngã. Còn ngược lại cái pháp mà vô vi vô ngã đó, thì xả ly ly tham đoàn diệt an tịnh. Nó khác nhau những cái chỗ đó này. Không phải là rèn luyện để đạt thành, mà là loại bỏ cho đến khi hoàn toàn an tịnh. Loại bỏ luôn cả cái ý muốn là trở thành là thiền định, thiền đồ gì hết đó, mà loại bỏ hết tất cả mọi cái đó thì lúc đó tâm mới yên tịnh. Bây giờ thầy hỏi, ví dụ như thầy ngồi đây mà tâm thầy rộng lặng không, không muốn gì cả, không tham, không sân, không si gì cả, ngồi không vậy thôi, thì lúc đó định hay không định? Lúc đó là định rồi chứ gì nữa. Nhưng bây giờ thầy khởi lên ý muốn là bây giờ làm sao mà mình ngồi định nè, bây giờ mình phải làm như thế này, mình phải hỏi như thế kia, như vậy là mất định đó. Thành ra thầy có thể định nghĩa như thế này: tứ thiền bát định là làm cho mất chánh định đó. Còn chánh định là bây giờ thầy ngồi không nghe là chánh định này thế gì nữa, tại vì đâu có không có khởi tham sân si, không khởi gì cả là chánh định này gì nữa. Nhưng bây giờ thầy khởi lên ý muốn là đạt được định, tức là mất định đó, mất chánh định đó. Bây giờ có thể đạt được định, nhưng định đó là không phải là chánh định, mà không phải chánh định tức là tà định. Đơn giản vậy thôi. Hay mình nói tà thì nghe nó hơi là bôi bác người ta thôi, thì thôi, bởi vì người ta hành thiền gì đó, người ta thích gì đó kệ người ta, vì người ta còn trong tam giới, người ta còn thích vậy thì người ta cứ để người ta làm. Nhưng mà thiền mà chánh định á thì nó là tức cười như thế này: chánh định đó là không có hành, bởi vì nếu có chánh kiến, bây giờ có chánh kiến mà chánh kiến thì cũng hành. Chánh kiến là bây giờ nhìn thấy cái gì thì thấy vậy thôi, tự là chánh kiến. Còn nếu mình còn khởi lên cái ý của bản ngã của mình là tôi thích cái cột này, cái cột này tôi đập đi, tôi làm cái cột khác, vậy là không thấy cái cột như thật. Còn nếu giờ thấy cái cột là thấy cái cột, yeah, thì đó là chánh kiến. Vì tà kiến cho nên nó mới có tà tư duy, chứ còn thể chánh kiến thì có chánh tư duy, mà chánh tư duy thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Một cái người mà thấy biết đúng và sống đúng rồi thì tâm người đó nó sẽ không động, cho nên tự động là nó sẽ cái tâm nó không còn vọng động nữa, tức là nó trở về lại với thực tại. Trở về với thực tại là tinh tấn, trọn vẹn với thực tại là chánh niệm, và tâm không vọng động nữa tức là chánh định. Cho nên thực ra đó, tại sao hồi xưa Đức Phật ngài nói người ta đắc đạo liền là tại sao, người ta giác ngộ liền là sao? Bởi vì nó rất đơn giản, chứ không phải là nó khó khăn như bây giờ mà luận nó ra quá trời đi rồi để làm cho chính những cái người mình luận ra, chính là những người chú giải ra, là làm cho những người sau không thể nào tiếp cận được với chân lý nữa, vì nó quá một cái màn quá dày của chú giải, của luận. Cho nên không thể nào mà trực tiếp, thay vì tôi thấy cái cột là thấy ngay chứ, đâu cần nói gì mất công. Thấy lên chứ, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc là đủ, là A-la-hán rồi. Vậy mà không chịu, ngồi mà luồng trên đông, luồng tây, bắt tu kiểu này, bắt tu kiểu kia, bắt phải thế này thế nọ, mấy người đó tội chết á. tội phá Phật pháp á. Mấy cái người mà làm cho nó khó khăn cái chuyện tu hành ra đó, là đó mấy người là mấy người phá Phật pháp. Tu hành là đơn giản lắm, uống nước biết uống nước, để xuống biết để xuống, vậy là thôi. Đó. Tâm rõ ràng minh bạch, không tham sân si, vậy là đủ rồi. Chứ còn tu cho nhiều. Mà nếu có tham thì biết tham, để cho đừng có bị tham lôi cuốn đi, vậy thôi. Rõ ràng đơn giản vậy thôi. Cứ vậy mà tu hành thôi, mà có người người ta chỉ nghe nói thôi ta đã giác ngộ rồi, chứ không cần phải tu hành nữa. Tức là người ta đừng không sinh, không hữu, không tác, không thành nữa, tức là xong. Cảm ơn thầy, nó hay quá xá rồi thầy ơi. Mà thầy cho con xin cái chứng minh cụ thể, như ngay lúc nào mà thầy thấy ở trong con người của mình là kêu là thiền định đó thầy. Thầy cho con cái gì? Tâm không đồng tức là định. Bây giờ một cái người nhập thiền á, mình tới mình lấy trống mình gõ rầm rầm rầm rầm rầm là xuất định ngay à, không thể nào định được. Nhưng bây giờ thầy ngồi như vậy, ai đánh trống, ai đánh chiêng, ai thổi kèn, máy bay bay qua, hay là ai chửi, ai mắng gì thầy vẫn ngồi trên bờ vậy, là thầy là đại định á. Thế gì nữa? Kim cang đại định, tức là định nó không có làm cái gì mà nó phá được. Còn bây giờ ông này ngồi thiền, cứ ngồi thiền đi, tới mà la hét rồi tới cho karaoke vua hát là coi như mất linh điền nữa, không có cách gì mới định được. Chứ còn bây giờ thầy ngồi thầy làm việc, karaoke bên này nó hát ầm ầm ầm mà thầy không sao cả, nó hát kệ nó, đâu có sao đâu. Đó. Cái đó mới là định, cái đó mới là chánh định. Mà chánh định là không cần định gì cả, bởi vì nó là không vô tướng, vô tác, vô cầu mà, thành ra đâu có định gì đâu, không định gì cả. Nhưng mà không loạn là tức là định, tức là không bị người ta chửi mà tâm mình không loạn tức là định, người ta khen mà tâm mình không loạn tức là định. Mình bị đau nhức gì đó mà tâm không loạn là định. Ghê, nó ca vậy mình biết nó ca vậy rồi thôi, mình không có tâm mình không có khởi gì hết. Đó là định thế này. Đức Phật ngài nói rồi mà, khi xúc chạm việc đời, xúc chạm việc đời là xúc chạm cái gì? Việc đời là bây giờ nói chuyện cái bình thường của đời thôi đó, là khi tiếp xúc đàm cái khen cái chê, cái thành cái bài cái được cái mất cái ồn cái tình cái tất cả những cái đó đều là việc đời đó. Mà khi xúc chạm những cái đó tâm không đồng không sâu tức là đại định. Và đại định đó là niết bàn luôn á, chứ không phải định mà cái định mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái định đó là niết bàn luôn á. Nói là nếu mà cái ông Bahiya đó mà ông gần chết tới nơi rồi, Ông chỉ cần hỏi Phật một câu nữa mà Đức Phật trả lời xong rồi cái là ông chết. À, thế nhưng mà Đức Phật trả lời xong là ông chứng ngộ hoàn toàn luôn. Còn nếu mà ông Bahiya mà bây giờ ông gặp mấy cái nhà chú dạy sau này ra đó thôi, ông ngồi nói để tôi chú dạy cho ông nghe này. Bây giờ ông ngồi, trời ơi, ta sắp chết rồi mà chú dạy cái gì? Chú dạy cái gì? Đi quá mệt rồi, bây giờ hụt hơi là muốn chết rồi, bây giờ trả lời cho một câu làm sao mà cho ngắn ngắn cho thấy liền mới được biết. Phật biết liền, tôi biết ông này sắp chết là ngài nói một câu rất ngắn, ông chứng ngộ A La Hán liền. Gặp mấy ông chú dạy sau này là chết luôn. Thêm 10 kiếp nữa cũng vẫn chưa biết là nói gì. Nên là cái tội của mấy ông chú dạy này tội nặng lắm. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Dạ như hỏi là vô thức với lại vô minh có khác nhau như thế nào ạ? À? Và vô thức có ảnh hưởng đến sự luân hồi sinh tử không ạ? À? Vô vô thức với là vô minh á, nó khác nhau. Vô minh á, nó có cái mà bây giờ mình ngay đây mà mình uống nước mà mình không biết mình uống nước, mình ăn cơm mà mình không biết mình ăn cơm, mình sân mà mình không biết mình sân, à, thì cái đó đó là vô minh đó, cái đó là vô minh đó. Còn cái vô thức á là ví dụ như khi mình ngủ là lúc đó là vô thức. Ví dụ như Đức Phật ngài ngủ là không lẽ lúc đó lúc ngài ngủ là vô minh, còn lúc ngài thức mới là minh. Cho nên vô minh không phải là vô thức. Vô thức có thể đúng, vô thức có thể sai. Chứ không phải nhất định là vô thức là vô minh. Vừa rồi có người hỏi thầy là thầy nói tánh biết mà con không tưởng tượng ra tánh biết là cái gì. Không thấy toàn là thấy nghe này nọ, toàn là tướng biết không chứ đâu có tánh biết đâu. Thầy nói thầy mới hỏi lại, thầy nói là bây giờ nếu như vậy là khi người mà khi họ ngủ hoặc là họ bất tỉnh là mình có thể giết họ được mà không có tội gì cả. Bởi vì lúc đó họ có đâu có khởi lên cái tâm gì đâu. Đó, bởi vì có khởi lên tâm gì đó khi đó mới gọi là biết. Còn bây giờ người này nó nằm ngủ hoặc nó chết rồi, nó đâu có quên, nó bất tỉnh rồi thì đâu có biết gì, đâu có khởi lên tâm gì đâu. Vậy thì người đó đâu, người đó là không có, coi như là chỉ còn cái xác thôi. Vậy thì giết người đó đâu có sao. Nhưng mà giết là tại sao giết có tội? Tại vì người đó vẫn còn tánh biết. Tướng biết, tất cả tướng biết không khởi mà tánh biết vẫn còn. Chẳng thôi không có tánh biết rồi mà tướng biết không có là coi như thành cục đá sao? Nhiều cái nó đơn giản vậy đó, nhưng mà họ vẫn không thể nào họ hiểu được là nó không dễ. Cũng như nước, cũng như tướng nước và tánh nước. Bây giờ tướng nước thì có thể là sóng, sóng là tướng nước. Rồi bốc hơi là tướng nước, mây là tướng nước, rồi mưa là tướng nước. Rồi mưa xuống thì là cây nó hút lên thành nhựa cây là tướng nước. rồi suối, sông, hồ, biển là tướng nước. Nhưng mà cho dù là nó có biến đổi cách gì nữa thì cái tánh nước nó vẫn là tánh nước. Cho nếu mà tánh nước mà không còn á thì cũng không còn có, không có tướng nước nào nữa cả. Cho nên cái gì nó cũng phải có tánh tướng thể dụng. Mình chỉ thấy cái bề mặt bên ngoài của hiện tượng thôi, mình không thấy được cái bản chất. Tức là mình chỉ thấy cái hiện tượng sinh diệt mà không thấy được cái bản chất không sinh diệt. Thí dụ như nước đi, nước trở lại đi. Nếu mà cái tánh nước mà nó mất thì không còn bất kỳ một tướng nước nào, và đồng thời cũng không còn bất kỳ một cái gì cả. Bởi vì cái cột này mà sợi gì mà nó đứng được đây đó, là nó cũng nhờ cái tánh nước mà có. Bây giờ tánh nước không có đó thì nó cũng tan rã hết, nó trở thành bụi, mình trở thành cái gì đó, trở thành hư không, không còn gì cả đó. Thì người ta thuyết cái thuyết của khoa học đó, người ta nói như thế này. Cái thuyết khoa học là nó cũng đúng với cái thuyết thần trụ hoại không. Tức là cái vật chất này này nó hiện ra rồi nó sinh ra cái này cái kia, rồi nó có cây có cối có tất cả mọi thứ đủ thứ hết trơn á, sinh ra muôn loài hết trơn á. Nhưng mà rồi có một đến một cái lúc nào đó thời điểm nào đó mà thành trụ hoài nó bắt đầu không á, thì nó biến mất hết, không còn gì cả. Vũ trụ này trở thành ra trống rộng hoàn toàn, không có gì hết. Nhưng mà cái tánh đất nước đựa gió, tánh biết vẫn còn. Nó cũng biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà rồi bỗng nhiên có một cái tác động nào đó, ví dụ như người ta gọi là Big Bang, cái tác động nào đó thì mọi sự bắt đầu hiện ra lại. Hiện ra từ từ sinh rồi nảy nở rồi ra dần dần nó ra thành cái vũ trụ trở lại giống như bây giờ trở lại. Có thể là nó khác, kiểu khác một chút, nhưng mà nó vẫn đại khái là nó cũng sinh ra các cái tướng của đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Cho nên cái đó nó không mất, nó không phải là thường tồn mà nó là không sinh diệt. Cho nên người ta nổi cái chữ thường tồn với không sinh diệt không là cũng không hiểu. Không phải là thường tồn, bởi vì không phải thường hay là đoạn, mà là không sinh diệt. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình nói tánh biết, mà mình nói bây giờ thôi nói tánh biết cũng được. Tánh biết là ví dụ bây giờ khi một cái người chết đi, tức là giờ không còn tánh biết gì cả. Bây giờ cái thân nó nằm đó như là chỉ còn đất nước lửa gió thôi, cho nên nó không có tánh biết. Như vậy lúc đó là hết rồi, là đoạn, là chết là hết rồi đó. Mà hết tánh đâu có tánh biết đâu, tức là hết rồi. Như vậy là chết là hết là đoạn kiến. Thế thì cái gì còn? Cái gì mà vẫn không sinh diệt? Để mà Phật Thích Ca là từ khi mới tu mà cho đến bây giờ đó, nó cái gì liên tục để nói đó là Phật Thích Ca. Bây giờ Phật Thích Ca là Phật Thích Ca thôi, chứ còn cái ông mà hồi xưa mà Bồ Tát đó là ông nói ông khác. Phải có một cái gì mà liên tục ở giữa cái ông Bồ Tát đó với Đức Phật Thích Ca chứ. Cho nên nói thường cũng được, mà nói đoàn cũng được. Nhưng nói hiện tướng thì có sinh diệt, mà thực tánh là cái từ tánh là không sinh diệt. Cái đó thì nó là quá rõ ràng, không có gì mà khó hiểu cả. Cái ông đó ông giết người. Xong rồi cái ông trốn đi, cái ông đổi tên đổi họ đó luôn. Bây giờ người ta mới 10 năm sau người ta truy tìm ra ông được, Người ta nói ông là giết người. Ông nói tôi đâu có giết người. Tôi bây giờ là tên tuổi khác. Mà tôi bây giờ là 50 mấy tuổi, còn hồi đó là tôi mới 40 mấy tuổi. Cái hồi còn cái người giết là 40 mấy tuổi, sao tôi được? Ông nói vậy được không? Thành ra bây giờ ông nói kiểu đó là ông nói theo kiểu đoạn. Nhưng mà cho rằng là bây giờ cái ông này là trước sau là như một, không có thay đổi gì hết thì là thường. Nhưng mà cả hai đều sai hết, không có, nói thường cũng sai, nói đoạn cũng sai. Nhưng mà nói rằng là cái hiện tướng của ông á là có sinh diệt, có vô thường, có biến đổi. Nhưng ông vẫn là ông, cho ông đừng có chạy trốn ngã nào hết trơn. Đó là vậy. Vậy thì tức là trong đó có cái sinh diệt và có cái không sinh diệt. Rất là rõ ràng, chứ không có gì là là khó hiểu cả. Vậy mà mình cứ nói trên hiện tượng thôi mà không chịu thấy ra được cái từ tánh của cái hiện tượng đó là cái gì. Bây giờ ví dụ như cái mít từ lúc mới cái hạt rồi nó lên gieo mầm nó lên cây, lên đá, lên thành một cái cây lớn có trái là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ một cây mít mà có trái với là cây hột mít là hoàn toàn khác nhau, không có gì giống nhau hết rồi. Nhưng mà nó không thể nào mà cái hạt mít mà nó ra cây xoài được cả. Vô thường kiểu gì cũng không thể mà hạt mít mà ra cây xoài được cả. Hạt mít là ra cây mít thôi, mà hạt xoài là ra cây xoài. Như vậy thì trong đó có cái vô thường và có cái thường. Hay là có cái sinh diệt, có cái không sinh diệt. Bản chất của nó là không thể sinh diệt. Hiện tướng của nó thì có sinh diệt. Cái chuyện đó nó quá dễ hiểu. Này, hay quá thầy ơi. con xin hỏi thầy, như nãy giờ thầy nói là tất cả nó đều có tướng, tánh tướng thể dụng hả thầy? Vì cái đạo nó có cái tánh tướng thể dụng không hả thầy? Cái đạo không có tánh tướng thể dụng chứ. Bất kỳ cái gì cũng có tánh tướng thể dụng hết. Vậy thầy cho con biết cái tánh tướng thể dụng của đạo nó ra. Ví dụ như bây giờ đạo á, là bây giờ đạo mình lấy một yếu tố của đạo thôi, mà đơn giản là giới định tuệ chẳng hạn. Giới định tuệ là đạo. Vậy thì á, định á, tướng định như thế nào, tánh định như thế nào, thể định như thế nào, dùng định như thế nào là đều có hết. Tuệ cũng đều có tánh tướng thể dụng khác, giới có tánh tướng thể dụng khác. Tất cả mọi cái, ba cái đều có tánh tướng thể dụng khác nhau. Đó. Tức là mỗi yếu tố của đạo, đạo thì nó có nhiều yếu tố. Thì trong đó nói chung là giới định tuệ, hoặc là nói rộng ra một chút nữa là bát chánh đạo. Đó. Thì bây giờ trong bát chánh đạo nữa, chánh kiến là có tánh tướng thể dụng của chánh kiến như thế nào. Chánh tư duy là có tánh tướng thể dụng của chánh tư duy. Chân thôi nó giống nhau hết trơn sao? Nó mỗi cái nó phải có cái khác ấy. Cái dùng của chánh kiến là nó khác, mà cái dùng của chánh tư duy nó khác, cái dùng của chánh ngữ nó khác, và cái tướng nó cũng khác. Ví dụ như tư duy là nghĩ trong đầu rồi, nhưng mà nói đó là phát ra lời, là nó là tướng là khác rồi. Là tánh tướng thể dụng đều khác nhau hết. Bất kỳ cái gì, tất cả mọi pháp đều có tánh tướng thể dụng khác nhau. Đó. Ví dụ như muối là có tánh tướng thể dụng khác, mà đường là có tánh tướng thể dụng khác. Bây giờ mình muốn pha nước chanh uống mà mình bỏ muối vô là không được, mà nấu canh mà bỏ đường vô là không được. Là tại sao? Là bởi vì nó có tánh tướng thể dụng khác nhau. Đó, đơn giản là vậy thôi. Dạ, nhân tuệ có hỏi là người chứng A-la-hán trước đó có tu 13 la mật hay không? Nếu có thì tại sao có vị chứng A-la-hán lại sống nghèo đói à? Cái nghèo đói đó là nó đến vào cái lúc đó, nó đến vào cái lúc cái trộ quả thôi. Mà trong quá khứ có thể là cái người đó làm cái việc gì đó cho nên bây giờ nó cái trộ quả nghèo đói. Chứ còn á, đó là cái nhân quả trong cái tạo tác của cái đời thường á. À, còn bây giờ đó nghèo đói mà tâm vị đó vẫn là thanh tịnh trong sáng thì đó là A La Hán. A La Hán là ở nơi cái chỗ mà cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, giờ no cũng thanh tịnh trong sáng, đói cũng thanh tịnh trong sáng, thì đó mới là A La Hán. Chứ cái A La Hán không phải là đói hay no. Cái đói hay no cái đó là cái nhân quả trong đời thường. Bây giờ ví dụ như do thầy tu tập gì, cho thầy nói chung là không phải tu tập gì cả, mà mình nhận do nhận thức và hành vi trong quá khứ như thế nào, nói như vậy cho nó dễ hiểu. Chứ bây giờ mình nói nghiệp là nói trật hết rồi, mình hiểu nghiệp trật hết trơn rồi. Chứ bây giờ mình nói luôn cái nội dung của nó luôn. Do nhận thức và hành vi trong quá khứ như thế nào, thí dụ như hồi trước ấy, thầy không biết cho nên ăn uống lung tung, bây giờ nó cứ đau đường ruột. Bây giờ thầy có A-la-hán rồi nó vẫn cứ đau đường ruột à? Nhưng mà hồi xưa mà đau đường ruột đó là thầy trời ơi khổ quá này vậy cái kia, còn bây giờ đau đường ruột hơn vẫn tỉnh bơ, vẫn là không tham sân si, cũng không buồn phiền lo lắng gì, đó là A-la-hán. Còn hồi trước là đau đường ruột cái là thôi khổ sợ buồn phiền lo lắng sợ hãi đủ thứ đó. Nó khác nhau là khác chỗ đó. Chứ còn bây giờ nó đau đường ruột là bởi vì hồi trước ăn uống sai lầm cho nên bây giờ đau đường ruột là phải rồi chứ gì nữa. Cho nên cái người đó, cái vị A La Hán đó có thể đói, nhưng mà cái đói đó chẳng qua là cái quả của cái quá khứ thôi. Còn A La Hán là không có ảnh hưởng tới chuyện đó. Cho nên nó nói là khi xúc chạm việc đời mà tâm cũng đồng cũng sâu là vậy đó. Việc đời tức là đói, ngài Vác Ca Ly là bệnh đó, mọi người là có cái đó. Nhưng mà bây giờ nó khác cái chỗ là tâm bây giờ vì đó là cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Vậy thôi. Dạ, Liên Vi hỏi là khi con chánh niệm tỉnh giác ở trong mọi hành động thì con hay bị quên, không thể chú ý được toàn thân, xin thầy chỉ dạy thêm. Là khi chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động thì thường hay bị quên, không thể chú ý được toàn thân. Cái đó là bởi vì con chánh niệm tỉnh giác theo ý thức. Ý thức thì nó chỉ có một đối tượng thôi. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác mà đúng đắn nhất á, là chánh niệm tỉnh giác của tánh biết chứ không phải là của ý thức. Tức là chánh niệm tỉnh giác không phải là của tướng biết. Mà nó cũng có hai loại. Một loại chánh niệm tỉnh giác của tướng biết và một loại chánh niệm tỉnh giác của tánh biết. Lúc đầu á, thì để cho người ta trở về lại với chính mình. Do đó người ta chánh niệm tỉnh giác trên đối tượng riêng bằng ý thức, nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn chưa tới đâu hết. Cho đến một cái lúc mà cái thấy biết một của tướng biết đó nó trở nên thanh tịnh, gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì khi tri kiến thanh tịnh á, tri kiến thanh tịnh có nghĩa là thế này, là trong thấy, trong nghe, trong xúc, trong biết. Thì khi mà tri kiến thanh tịnh như vậy á, tức là tri kiến nó không còn che lấp cái tướng biết, không còn che lấp tánh biết nữa. Cho hồi trước mà tướng biết mà biết theo khái niệm, biết theo chủ quan của bản ngã đủ thứ đó là nó che lấp tánh biết. Còn bây giờ khi mà tướng biết hoàn toàn trong sáng rồi thì lúc đó đó không có cái gì che cái tánh biết nữa cả. Thì tánh biết lúc đó nó soi sáng đó, thì lúc đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn cái chánh niệm tỉnh giác của lúc đầu của ý thức là chưa. Mà cái mục đích của cái tu tập của giai đoạn đầu đó là để cho cái tri kiến thanh tịnh, tức là để cho cái thấy nghe nó chỉ có trung thực thôi. Nghe thấy là thấy, nghe là nghe trung thực thôi, là cái tướng biết trung thực, gọi là tri kiến thanh tịnh. Khi tri kiến thanh tịnh rồi đó, tức là tri kiến nó trở thành trong vắt. Cũng giống như bây giờ, nói như thế này cho dễ hiểu, bây giờ tánh biết á, là giống như mình ngồi trong nhà, còn tướng biết á, là giống như các cái cửa sổ, cái cửa, tướng biết của mình nó có 6 cửa, có mắt tai mũi lưỡi đó. Bây giờ mấy cái cửa đó nó mờ, bị bụi rồi bám tùm lum hết á, cho nên tánh biết cũng không thấy luôn. Tánh biết thấy ra nó bị bám hết trơn rồi. Bây giờ tướng biết thanh tịnh, tức là tri kiến thanh tịnh, tức là bây giờ các cái cửa trong vắt hết, tức là cái cửa đó không còn cái trụ quan, không bị tư tưởng, không bị khái niệm, quan niệm, thần kiến gì che lấp nữa cả, không bị tham sân si gì che lấp nữa cả, thì cái đó nó hoàn toàn là, thì cái khi mà thực sự là vipassana đó, cái lúc đầu, cái giai đoạn đầu không phải là vipassana, mà thầy nói là tiền vipassana, tức là đa phần là người ta hành tiền vipassana, chứ không phải là vipassana. Khi mà hành tiền vipassana đó mà hành đúng cách á, chứ còn nếu đúng không đúng cách á là nó còn tạo thêm khái niệm nữa. Hành đúng cách á thì lúc đó nó mới các cái tấm kiến của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó mới trong vắt á, thì lúc đó giống như một vị thiền sư của thiền tông nó nói là tâm địa nhược không, tuệ nhược từ chiếu, tức là lúc đó cái tâm của mình á là nó rộng lặng hoàn toàn, không bị khái niệm, không bị quan niệm, không bị tư tưởng, thành kiến gì che lấp cả, không bị phiền não gì che lấp cả, thì lúc đó nó sẽ hoàn toàn trong sáng. Thì lúc đó đó nó không cần phải nhìn một cái nữa, nó không nhìn một cái nữa, mà cái nhìn lúc đó là cái nhìn tổng thể. Cho nên thầy mới phân biệt ra bốn giai đoạn là vậy đó. Giai đoạn đầu là thần trồng chú tâm quan sát, thì cái đó là nó ứng lên trên từng cái đối tượng đó. Rồi á, khi mà không cần cái đối tượng đó nữa thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức à, đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 á, khi mà cái giai đoạn 1 đó mà nó đã qua rồi đó, tức là cái giai đoạn đó là giai đoạn mà có thể nói là của vẫn còn là của ý thức, tức là lúc đầu á là vẫn còn ý thức. Sau đó đó, cái tâm nó bắt đầu là nó, khi mà tâm mà trong lành định tịnh sáng suốt á, lúc đó là tri kiến thanh tịnh đó. Lúc mà trong lành định tịnh trong sáng suốt mà tri kiến thanh tịnh á, thì lúc đó bắt đầu thấy như thực, nghe như thực, tất cả mọi cái đều là hoàn toàn là như thực. Và còn thêm một cái sâu hơn nữa, đó là đi đến chỗ mà rộng rang lặng lẽ trong sáng. Thì khi rộng rang lặng lẽ trong sáng á, thì cái nhìn nó là hoàn toàn tổng thể, chứ không còn là từng cái riêng nữa. Nhưng mà lúc đó, khi mà đã đạt đến chỗ đó rồi đó, thì bây giờ muốn cầm cái ly, thì lúc đó cái tâm nó sẽ từ thần trồng chú tâm quan sát vào đây, mà lúc này không phải là thần trồng chú tâm quan sát của ý thức bản ngã nữa, mà là cái dùng của tánh biết, cái dùng của cái tâm mà rộng rang lặng lẽ trong sáng. Cho nên lúc đó đó, cái thần trồng chú tâm quan sát là nó ứng ra một cách tự nhiên. Nó ứng ra xong rồi thì nó trở về rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đó, nó là cái nguyên lý của nó là như vậy. Nắm vững cái nguyên lý đó thì việc tu hành nó sẽ trở nên rất dễ dàng. Thì bây giờ, nếu bây giờ mình đang cần chú ý vào một cái gì đó, thì nó có hai loại. Ví dụ như một cái người, tùy theo trình độ của mỗi người này, một người khi đi qua đường, thần đồng chú tâm quan sát để xem có xe có đồ gì khi đi không, giống như một đứa con nít á, khi nó đi qua đường bây giờ nó chưa có rành rẽ lắm, cho nên bây giờ nó phải thần đồng nó nhìn qua nhìn lại rồi này kia để nó đi qua. Nhưng mà khi mà nó đã trải nghiệm nhiều rồi, nó biết rồi, thì bây giờ nó có cái nhìn tổng thể, nó cái nhìn của nó tổng thể hơn là nó chỉ có thấy một cái nào phần nhỏ thôi, mà cái nhìn của nó tổng thể hơn. Nó có thể đi qua mà nó nhìn được mọi sự, mọi chuyện, nó đi qua một cách tự nhiên. Thì cái trong cái pháp hành cũng vậy, lúc đầu á thì vẫn còn vào cái kẹt vào cái bản ngã, cho nên á nó vẫn còn sử dụng cái tướng biết kỹ. Nhưng khi cái tướng biết nó thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mới thực sự vào được thì tánh biết á, lúc đó mới thực sự thấy được thực tánh chân đế. Còn mà nếu mà cứ bên ngoài mà cứ hành hoài kiểu đó đó, hành hoài theo cái kiểu mà bên ngoài mà cứ lấy đối tượng được khởi tâm rồi này kia đó, là cái đó là còn lâu lắm. Nhưng mà cũng có người khi Đức Phật ngài nói một cái, ngài chỉ ra một cái thì người đó liền trở về được, giống như ông Bahiya chẳng hạn, không cần qua cái gì cả là trở về ngay với là cái tánh biết liền. Dạ, như có câu hỏi là, như thầy nói hiện tại kinh điển đã bị sửa đổi rất nhiều, vậy làm sao để biết được đâu là lời Phật dạy, và làm sao để biết một vị thầy chỉ dạy đúng với chánh pháp ạ? Cái đó Đức Phật ngài đã nói rồi. Phật nói là nói với ba cả về những người Kalama đó, dân Kalama đó. Đức Phật ngài đã nói rồi. Bây giờ ai nói gì cũng biết, kinh điển hay là cái gì cũng biết, cho nói là hay ho là người đời tôn trọng gì cũng cần biết. Đó là Tam Tạng hay đó là Thánh Kinh hay là đó là Lão Tử Đạo Đức Kinh hay là Tứ Thư Ngũ Kinh gì cũng cần biết. À, mà cứ cái nào đem ra đối chiếu với cái thực, đem ra trải nghiệm thực mà thấy nó đúng với cái thực thì cái đó là đúng. Cho nên á, cái người mà có khả năng đọc vô trong Tam Tạng mà thấy chỗ sai liền, tức là người đó đã trải nghiệm pháp, đã, coi như nếu mà dùng cái từ mà cho ghê gớm thì là cái người đó đã thực chứng. Thực chứng là gì? Thực chứng tức là đã trải nghiệm pháp thực. Chứ nghe nói thực chứng cái là tưởng nó trên mây trên trời gì á. Thực chứng là trải nghiệm thực thôi. Thí dụ bây giờ anh con uống trà Long Tĩnh chưa? Chưa, nếu chưa thì chưa thực chứng Long Tĩnh. Còn nếu con có uống trà Long Tĩnh rồi thì con đã thực chứng Long Tĩnh vậy thôi, chứ thực chứng là cái gì đó. Thực chứng là vậy thôi chứ. Thực chứng tức là đã trải nghiệm và thấy ra sự thật, đó là gọi là thực chứng. Cho nên á, là phải lấy cái thực chứng. Nếu người có thực chứng thì trong kinh mà thêm bớt là biết ngay, chú giải sai là biết ngay. Ví dụ như trong kinh Đoạn Giảm, cái đoạn đầu á, Đức Phật ngài đã xác định là cái tứ thiền bát định là cái đó chỉ là để cho an lạc thôi, chứ cái đó không có phải là hành đoạn giảm, tức là không phải là để hoàn toàn giác ngộ giải thoát, tức là nói rất rõ rồi. Sau hết cái bài kinh cuối cùng thêm một câu, vậy thì các tỳ kheo hãy tìm chỗ vắng trong rừng ngồi để thiền định. Và câu đó là câu thêm vô đó nè, không chạy đường trời nào hết trơn. Quá rõ ràng, cái đầu tôi đã nói rất rõ là tứ thiền bát định đó là cái đó chỉ là để mà hiện tại lạc trú thôi, nó không có, nó không phải là xác định được đó không phải là hành đoạn giảm, nói rõ ràng vậy đó. Và hành đoạn giảm là không không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, vân vân, và không tham, không sân, không si, vân vân, cái đó mới là hành đoạn giảm. Nói rất là rõ ràng như vậy. Và bây giờ nói vậy thì các tỳ kheo hãy vô trong rừng ngồi thuần chỗ yên yên để mà hành thiền định. Quái lạ vậy mà đọc mà tin mới là lạ đó. Đọc mà tin chứng tỏ là người đó chưa thực nghiệm lần nào, chưa có trải nghiệm điều đó lần nào cả. Cho người mà ta trải nghiệm điều đó rồi là ta thấy ngay là trật rồi. Mà trong kinh là rất nhiều cái điều đó, mà nhất là chú giải. Chú giải là hoàn toàn, ví dụ như bây giờ thiền định, chú giải là hoàn toàn hành thiền định theo kiểu tứ thiền bát định, chứ không có biết, không hề chú giải là hành chánh định ra thế nào, không có. Hoàn toàn là chú giải tứ thiền bát định, thí dụ như là phải đếm thở vô, đếm một, thở ra đếm hai, cái đó là cái thiền của tứ thiền bát định, cái đó không phải là chánh định. Mà không có thực chứng cái chánh định đó, cho nên á mới là dạy toàn là tứ thiền bát định. Cái đó là nó xen vào, đem của Bà La Môn vào trong Phật giáo. Cả hàng ngàn năm mà cái người Ấn Độ là toàn người Bà La Môn. Họ xem thiền định là cái cao nhất. Cho nên bây giờ khi mà họ vô tu trong Phật giáo một cái đó, là họ vẫn tiếp tục dạy thiền định. Họ không biết gì về cái, mà họ nghĩ là thiền tuệ là cái gì nó quá cao. Mà họ lại phân tích ra thiền định rồi thiền tuệ là đã sai rồi. Vì trong cái thiền Vipassana đó là nó có giới định tuệ, chứ không phải là loại cái thiền định ra ngoài. Có giới định tuệ đàng hoàng, nhưng mà cái loại định gì, định như thế nào đó là nó hoàn toàn khác. Họ cứ mới là nghe nói định một cái là họ ghép vô tứ thiền bát định vô, đó là cực kỳ sai lầm, kêu là đánh tráo đó. Tráo cỡ đó. Hết rồi, còn như này mở lên, đợi đẩy lên. Thầy cho con hỏi về tâm bất an và lo lắng. Thì với những cái hoàn cảnh và sự việc, ví dụ như nó chưa có xảy ra và nó là nằm ở trong tương lai, thì con hay có những cái sự tưởng tượng và sinh ra tâm bất an và lo lắng. Thì con luôn quan sát cái diễn biến của những sự tưởng tượng cũng như là cảm xúc trong con. Thì với ở những mức độ nhẹ thì nó hoàn toàn là nó mất đi, nhưng mà vẫn những sự kiện khác hay những hoàn cảnh khác mà nó mạnh mẽ hơn thì nó vẫn ở đó. Và khi con ở một mình á, thì những cảm xúc và những sự tưởng tượng nó lại trỗi dậy lại. Nó chỉ tạm ngưng khi con nói chuyện với người khác thì tạm ngưng, còn trong khi cả làm việc hay là ăn uống hay là con nghỉ thì nó vẫn lâu lâu xuất hiện xen kẽ với hoạt động thường ngày của con. Thì câu hỏi con đặt ra thì cái cách hành của con cũng tiếp tục quan sát như vậy thì nó có phải là đè nén hay là có cần điều chỉnh gì không thầy? Tại vì sau một thời gian con vẫn quan sát thì cái mức độ của nó vẫn là như vậy, không có giảm cho nên là con kẹt vô một cái loại tâm lý là con thấy mệt mỏi. Thì con hỏi thầy là việc con quan sát như vậy có đúng hay chưa? Cái quan sát á là để thấy ra, chứ quan sát á không phải là để giữ lại hay là dẹp bỏ. Nhớ cho kỹ rồi. Quan sát chỉ để thấy ra, chứ không phải là quan sát để mà dẹp bỏ cái gì cả. Nhưng mà nếu khi mình quan sát mà mình thấy ra thì từ đầu nó hết, thì cái đó là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, là tự nhiên. Cho mình không phải là quan sát để dẹp bỏ. Bởi vì tất cả mọi cái mọi thứ đó đều có giá trị của nó cả. Tưởng tượng cũng có giá trị của nó. À, suy nghĩ có giá trị của nó. Tất cả mọi cái đều có giá trị của nó hết. Vì vậy cho nên đó, để lấy một ví dụ cho dễ hiểu là muối có giá trị của muối, đường có giá trị của đường, giấm có giá trị của giấm. À, tất cả mọi cái đều có giá trị của nó. Vậy thì cái người nấu ăn á, giỏi á, là cái người thấy ra muối như thế nào, thấy ra đường như thế nào, thấy ra giấm như thế nào. Chẳng phải là thấy đường, thấy giấm chua rồi dẹp bỏ. Tôi nghe nói đường là bị tiểu đường cho nên bây giờ dẹp đường là sai hết. Bây giờ phải biết rõ, phải thấy rõ tánh tướng thể dụng của đường như thế nào, tánh tướng thể dụng của đường thế nào, tượng tường có cái giá trị nào đó. Tượng nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, thầy để cái chìa khóa trên cái học tủ á đó, ví dụ vậy. Bây giờ có người, ví dụ chú này chú nói là giờ cho con lên lấy cái trên phòng con lấy cái bình thủy, thì thầy mới nói là à, con lấy cái chìa khóa ở nơi cái học tủ đó và cái bình thủy ở nơi cái góc bên trái. Thì dù vậy là do đâu mà có cái đó, là do tưởng tượng như gì nữa. Vậy tưởng tượng vậy có sai gì không? Đâu có sai gì đâu. Tưởng tượng được vậy quá tốt. Cho nếu mà bây giờ thầy cũng bây giờ để chìa khóa đâu cũng không biết nữa, không tưởng ra, không nhớ ra. Rồi cái bình thủy cũng nằm ở đâu cũng nhớ ra, thì là học rồi. Vì vậy tưởng tượng nó vẫn có giá trị của tưởng tượng. Tất cả mọi cái gì mà đã có trong người mình là đều có cái giá trị của nó hết. Chỉ cần là thấy rõ được tánh tướng thể dụng của mỗi loại. Vì vậy cho nên cái gì đang đến, đó là cái mình cần phải học. Đều mình cần phải thấy ra. Ví dụ như khi tưởng tượng thì mình phải thấy ra tưởng tượng. Khi vui thấy ra vui, khi buồn thấy ra buồn, khi thế nào thì thấy ra thế nào đó. Không có cái gì mà ở trong mình mà nó khởi lên mà không có thấy ra. Khi mình thấy ra được hết tất cả mọi cái đó, thì thầy mới ví dụ tu cũng như người nấu ăn. Người nấu ăn đơn giản là bởi vì biết hết tất cả mọi thứ trong cái nhà bếp là cái gì. Bếp ga làm thế nào, nước để làm gì, nước mắm để làm gì, nước tương để làm gì, đó. Là người ta biết hết. Biết hết cho nên người ta mới nấu ăn ngon. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, mình đó, vô minh là gì? Vô minh là không biết gì hết. Không biết gì hết về cái đang là đó. Còn biết quá khứ, biết tương lai, biết đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng mà không biết cái thân thọ tâm pháp đang là vô minh. Bây giờ mình phải quan sát lại thân thọ tâm pháp như thế nào, nó diễn ra như thế nào, nó hay sân như thế nào, nó hay tham như thế nào, để mình mới hiểu hết chứ. Giả sử có một vị Phật, ông có một cái pháp thiền mà ông ngồi vô một cái á, là yên lặng hết, không còn tham sân gì cả. Thế con người tới hỏi Phật đó, bây giờ con sân dữ quá làm sao, xin ngài chỉ cho làm sao. Nó đâu có biết sân là cái gì, ta đâu có biết. Vì ta đâu có sân đâu mà biết. Ta đâu có biết sân nó ra làm sao. thôi ngươi cứ tự biết cái tự làm ấy, chứ còn ta không biết, chưa từng thấy sân là cái gì cả. Từ khi ta tu ra ngồi là yên lặng hoàn toàn, chứ không thấy sân là gì cả, không thấy tham gì cả. Rất là coi như Phật đó là không có dạy cho ai được hết trơn. Phật là phải tham thiệt nhiều, nhiều hơn cả chúng sanh. Mấy chúng sanh nào mà tham chỗ nào là Phật biết liền. Sân hơn hết tất cả chúng sanh, cho nên nó sân đâu là nó sân kiểu gì Phật cũng biết hết. Vậy mới là Phật chứ. Cho nên đó, vấn đề là có thấy biết rõ ràng hay không, vậy thôi. Đó là thiền, đó là gọi là Vipassana đó. Có thấy biết rõ ràng đó. Còn tham mình thấy tham, trong kinh Vipassana nói rất rõ mà. Tham mình thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si. Không tham không sân không si thì thấy không tham không sân không si. Mà tâm động thì thấy động, tâm định thì thấy định. Tâm trói buộc thì thấy trói buộc, tâm giải thoát thì thấy giải thoát. Tức là sao là thấy đấy. Còn thân như thế nào thì mình thấy như vậy. Thọ như thế nào mình thấy như vậy. Thì thân thọ tâm pháp là chỉ thấy thôi. Khi mình thấy ra hết rồi á, cũng giống như thầy. Bây giờ nếu có một người tới cái chùa này mà hoàn toàn mới mẻ, không biết gì hết, thì họ ngồi đâu họ cũng lo lắng hết trơn. Trời ơi, bên đó cái gì đó, bên kia cái gì đó. Còn bây giờ thầy ngồi đây là thầy biết từng góc cạnh chỗ nào cái gì là thầy biết. Giờ ai hỏi nói là trên cái chỗ đó đó nó rớt cái tấm ngói là mình là thầy biết rồi á, cái tấm ngói nó rớt ở chỗ nào là thầy biết rồi á. Vậy thôi, bây giờ mình chỉ cần biết ra hết thôi là được. Dạ, như hỏi là cách rải tâm từ cho đúng rồi. Cách rải tâm từ đúng nhất là đừng sân. Đừng sân là được. Đừng sân là cái tâm từ nó bao trùm hết tất cả muôn loài vạn vật. Chứ còn cái tâm từ của mình nó là rải cho ông A, ông B, ông C gì đó. Tâm từ nó là tâm từ nhỏ hẹp. Tâm từ đó có tính chất là nhiều khi là cũng sợ người đó oán thù mình, cho nên mình rải tâm từ để cho người đó đừng oán mình. Chúng tôi nó oán mình, nó đâm mình cái chết. Nhiều khi lo sợ hãi, do sợ hãi mà rải tâm từ. Chứ còn bây giờ mình đừng có sân. Hễ không sân á, là tâm từ nó bao trùm hết tất cả muôn loài vạn vật. Nó trở thành vô lượng. Tại sao mà tâm từ vô lượng, chứ còn tâm từ mình rải cho ông A, ông B, ông C là tâm từ nó là mới ABC thôi. Còn tâm từ mà vô lượng á là không có tâm từ gì cả, không có sân là được rồi. Không sân là tâm từ vô lượng đó. Không cần rải nữa. Lúc đó nó cùng khắp nơi rồi, cho nên không cần rải. Đúng không? Đúng không? Thế ăn tôi để chút nó hết rồi. Gần hết giờ rồi đó, ăn giùm. Quá khứ mình biết quá khứ thôi. Dạ, như bây giờ vậy thì mình cũng sống không dạy thôi thầy. Không, nhưng mà mình đừng có cố loại trừ quá khứ, bởi vì khi mình cố loại trừ quá khứ có nghĩa là mình lôi quá khứ lại. Cái gì nữa? Còn bây giờ đừng có loại trừ quá khứ gì cả. Bây giờ đi thì biết mình đang đi. Uống nước, biết mình uống nước. Nhai cơm, biết mình nhai cơm. Thì quá khứ nó đi đâu mất. Rồi thôi, bây giờ mình chỉ cần trọn vẹn với hiện tại. Thì tự nhiên quá khứ, tương lai gì nó tự động biến mất. Mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn cái hiện tại. là mình đang ăn hay đang nhai hay đang làm gì. Tại vì mình không có tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm, thì khi đó thì giống như Đức Phật Ngài có nói đó, nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột thế nào. Nếu mà khéo mà nhà mà mình lợp kín là mưa không dột. Thì cái tâm mình cũng vậy, nếu mình khéo chánh niệm tỉnh giác, tức là khéo tròn vẹn với hiện tại, thì quá khứ, tương lai và bên ngoài không có xâm nhập được. Nói vậy thôi. Cho mình đừng có diệt nó. Vì mình diệt nó, tức là mình đang nghĩ tới nó. Mà nghĩ tới nó, tức là mình kéo nó lại rồi.